Trò chơi bất khả tư nghị. Chương 6, góc truyện audio.com. Nghĩ đến nữ chủ vậy mà lại câu dẫn mình. Nội tâm Thiên Thu cự tuyệt nhưng cũng có nho nhỏ mừng thầm. Bởi chuyện này chứng minh nàng thân làm nữ xứng vẫn là có chút mị lực. Đây là đãi ngộ mà ở thế giới hiện thực nàng chưa từng có. Thời điểm Lâm Hạ tràn ngập tuyệt vọng với thế giới này. Liền nhìn đến tiến độ nhiệm vụ. Phát hiện giá trị hảo cảm đột nhiên tăng thêm 10 điểm. Biến thành 4.989. Lâm Hạ nhìn về phía Thiên Thu. Cảm thấy cái giá trị hảo cảm này thật không thể hiểu được. Chính mình cái gì cũng chưa làm a. Xem ra tâm của nữ xứng liền tựa như mê cung vậy. Vô cùng khó đoán, Thiên Thu cảm giác Lâm Hạ đang nhìn mình chằm chằm. Thịt văn lại thiết lập phàm là nữ chủ nhìn chằm chằm vào ai thì sẽ rất dễ khiến đối phương sinh ra ảo giác. Hiểu lầm rằng nàng đang liếc mắt đưa tình với mình, Thiên Thu càng thêm chắc chắn nữ chủ đang phóng túng buông thả. Không biết liêm sỉ mà câu dẫn nàng, Thiên Thu nghĩ thầm, ở thế giới thịt văn cho dù không có nam chủ, chỉ có nam xứng thì dựa vào phối trí ở nơi đây. Tùy tiện lựa một nam nhân cũng đều là cao phú soái có năng lực siêu cường. Bản thân mình là đại thẳng nữ chỉ yêu soái ca, dù mình là người có khẩu vị rất nặng đi nữa thì ít nhất vẫn có nguyên tắc. Thiên Thu sợ bản thân bị nữ chủ mạnh mẽ bẻ cong. Lập tức né tránh tầm mắt của Lâm Hạ, Lâm Hạ đưa ra một cái kết luận bước đầu, vị nữ xứng đối diện kia là một nữ nhân ngoài mặt thoạt nhìn ôn hòa vô hại. Cảm xúc nội tâm lại dao động cực kỳ bất ổn, làm cho Lâm Hạ có loại cảm giác gần vua như gần cọp. Bất quá nhìn giá trị hảo cảm và giá trị thân mật đều đã tăng lên. Lâm Hạ vẫn là có chút hy vọng về chuyện đạt thành nhiệm vụ. Rời đi cái thế giới quỷ quái này, nếu bất cứ tiếp xúc tay chân nào cũng có giá trị thân mật. Nàng liền mặc kệ gia tăng bao nhiêu, có thể tăng thêm là được. Như vậy cũng chỉ có thể liều mạng sáng tạo tiếp xúc tay chân. Nghĩ xong, Lâm Hạ duỗi tay khoác lấy cánh tay Thiên Thu. Lại là một trận tê dại. Thân thể nữ xứng giống như nguồn điện tùy thời đều có thể phát. Chạm vào một cái liền bị giật. Tuy nàng bị giật đến tê tê dại dại tạm thời tính là thoải mái. Nhưng cũng lại kháng cự trong lòng. Khâu tỉ tỉ, dùng bữa trưa rồi sao? Lâm Hạ cực lực bỏ qua cảm giác của thân thể, ngữ khí giả vờ thân thiết, thời điểm Thiên Thu bị Lâm Hạ khoác lấy cánh tay, thân thể lại từng trận tê dại, nàng cảm thấy nếu nữ chủ tiếp tục cọ sát thêm vài cái. Bản thân đều có thể ướt, cơ thể ở thế giới thịt văn quả thực là không có thiết tháo. Vì thời liền động du xê, Thiên Thu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, mình thân là nữ xứng còn mẫn cảm đến mức này. Vậy nữ chủ thì sao? Nàng đụng chạm vào mình, có cảm giác hay không? Theo lý mà nói, thân thể nữ chủ so với nữ xứng hẳn là càng mẫn cảm hơn mới đúng. Vậy có khả năng nữ chủ chạm vào mình cũng sẽ sứa IG. Khả năng so với mình càng là sứa IG, cho nên nữ chủ mới thích đụng chạm vào mình như vậy. Nghĩ đến đây, Thiên Thu còn cảm thấy ngại thay nữ chủ. Nữ chủ mới chân chính là Thái Địch Tinh, thiên phú dị bẩm, mình so sánh với nàng quả thực là gặp sư phụ. Bất quá, Thiên Thu nhớ rõ cốt truyện không có bách hợp tuyến A, hơn nữa thời điểm nữ chủ thấy nữ xứng. Tâm còn tràn đầy ghen ghét, bộc phát tính tình đại tiểu thư, căn bản không hề cho nữ xứng sắc mặt tốt, cũng không hề nhiệt tình như lửa đến vậy, chẳng lẽ vì mình chiếm thân thể nữ xứng. Cốt truyện liền sinh ra hiệu ứng bươm bướm mà tan vỡ sao? Đột nhiên Thiên Thu quan ngại sâu sắc, lo lắng thay cho hướng phát triển bất thường của cốt truyện trong thế giới thịt văn này. Ý chỉ người có tinh lực vô cùng dồi dào, tính du xê mạnh mẽ. À, cô nói cái gì? Thất thần, Thiên Thu căn bản không nghe thấy lời Lâm Hạ vừa nói. Tôi nói, Khâu tỷ tỷ đã dùng cơm hay chưa? Giọng điệu Lâm Hạ vô cùng thân thiết như cũ, nàng đang xem xét tiến độ nhiệm vụ, phát hiện giá trị thân mật đã tăng thêm 50 điểm. Sau đó bất kể tiếp xúc thế nào cũng vẫn giữ nguyên. Bất quá giá trị thân mật đình chỉ nhưng xúc cảm tê dại lại vẫn không có dừng. Lâm Hạ Hận không thể lập tức thu tay. Cũng may các nàng đã sắp đi đến phòng ăn rồi. Đành tiếp tục chịu đựng thêm một chút. Còn chưa ăn, Thiên Thu thấy vừa lúc đói bụng. Tối qua tự hài, quá mức, sáng hôm nay liền thức dậy quá muộn. Còn chưa kịp ăn cơm thì đã bị nam chủ số 1 tới đưa đi. Hiện tại đang đói đến hốt hoảng rồi. Tự mình, chơi, một mình, Thiên Thu nhìn bàn ăn rộng lớn bày rất nhiều món nàng chưa từng gặp qua. Thoạt nhìn mỹ vị như vậy, Thiên Thu thèm đến độ sắp chảy cả nước miếng. Kỳ thật thế giới tiểu thuyết vẫn rất tốt đẹp. Xem như trải nghiệm một chuyến lữ hành xa hoa đi, Thiên Thu vui vẻ nghĩ đến. Sau đó Lâm Hạ kêu Thiên Thu ngồi đối diện với mình. Xuất hiện tiểu nhiệm vụ. Khi hoàn thành tiểu nhiệm vụ, sẽ có 1.000 điểm giá trị thân mật và 100 giá trị hảo cảm. Xin hỏi nữ chủ muốn tiếp nhận hay không? Sau khi Lâm Hạ ngồi xuống, hệ thống liền hiển thị phụ đề lựa chọn. Nhiệm vụ thế nào? Lâm Hạ dùng ý niệm để tìm hỏi hệ thống. Trong vòng 24 giờ tới, liên tục cùng nữ xứng bảo trì khoảng cách 2 mét. Nếu gián đoạn thì sẽ một lần nữa tính giờ. Sau khi tiếp nhận tiểu nhiệm vụ, bắt buộc phải hoàn thành, bằng không sẽ có trừng phạt. Hệ thống như cũ thập phần nhẫn nại giải thích. Không nhận, Lâm Hạ cảm thấy chuyện lấy lòng nữ xứng để gia tăng giá trị thân mật rất cực nhọc thống khổ. Đã vậy còn phải dính nhau trong vòng 2 mét những 24 tiếng đồng hồ. Hoàn toàn không cho mình cơ hội mà thở sao. Hơn nữa vạn nhất không cẩn thận cách xa hơn 2 mét. Sẽ một lần nữa tính giờ. Vậy đến lúc mình đi WC cùng với tắm rửa thì phải làm sao a? Lâm Hạ chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy da đầu tê dại. Chuyện này tuyệt đối là nhiệm vụ bất khả thi. Tính theo tốc độ và hiệu suất đạt thành nhiệm vụ của ngài hiện nay. Mỗi ngày chỉ có thể kiếm được hơn 300 điểm giá trị thân mật. Còn chưa bao gồm giá trị hảo cảm. Chính là nói, ngài muốn hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi thế giới này. Cần tiêu tốn thời gian 3.000 ngày. Dựa vào hiệu suất hiện tại, có khả năng giá trị thân mật kiếm được sẽ càng ngày càng ít. Giữ vững mục tiêu mỗi ngày 300 điểm giá trị thân mật cũng đều khó khăn. Đúng rồi, quên nói cho cô, mỗi tháng còn có loại nhiệm vụ cưỡng chế tiếp nhận, cô không tiếp cũng phải tiếp. Nói cách khác, mỗi tháng cô cần hoàn thành 5.000 điểm giá trị hảo cảm và 50.000 điểm giá trị thân mật. Nếu không đạt thành, sẽ gặp trừng phạt từ hệ thống. Mức độ trừng phạt luôn tăng gấp bội. Có nghĩa hôm nay ngài không tiếp nhận tiểu nhiệm vụ cũng chỉ là thoát được nhất thời. Mà không trốn được một đời. Còn nữa, 2 ngày mới có một tiểu nhiệm vụ. 1 tháng mới có 20 cái tiểu nhiệm vụ. Thanh âm hệ thống vẫn như vậy. Ngọt ngào điềm mỹ, Lâm Hạ nghe mà sắc mặt thay đổi. Mây đen dày đặc, cái hệ thống này quả thực vô cùng biến thái. Nhìn như cho bạn quyền lựa chọn, kỳ thật hoàn toàn không. Hoàn thành 20 cái tiểu nhiệm vụ mới đạt 20.000 giá trị thân mật và 2.000 giá trị hảo cảm. Làm thế nào để có thể đạt thành 50.000 giá trị hảo cảm cùng 5.000 giá trị thân mật? Không hổ là quản lý cấp cao. Lâm Hạ lập tức phát hiện bắc trong đó. Nếu không phải dựa theo ý niệm để truyền đạt, Lâm Hạ nghĩ mình nhất định là nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt hai hàm. Việc này yêu cầu ngài trong quá trình hoàn thành tiểu nhiệm vụ. Thêm vào sáng tạo giá trị thân mật lẫn giá trị hảo cảm. Mỗi tiểu nhiệm vụ đều là thông qua thiết kế hợp lý. Việc sáng tạo giá trị thân mật lẫn giá trị hảo cảm giúp cho ngài hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Thanh âm hệ thống rất nhẹ nhàng, nghe vào liền cảm giác được quan tâm săn sóc, khuôn mặt Lâm Hạ tối sầm, đến mức làm cho Thiên Thu ngồi đối diện mà nội tâm run rẩy. Nàng suy nghĩ, mình không làm gì đắc tội nữ chủ chứ, vẻ mặt âm trầm của nữ chủ quả thực quá dọa người đi. Thật là một vị nữ chủ âm tình bất định, hỉ nộ vô thường, cách trương.